Nhật ký cua trai của Tương Vũ. Chương 67, sói biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nguy hiểm, cả ba người ở đây ai cũng hiểu điều đó. Nghiêm trọng nhìn về địa phương mình sắp tiến vào. Đây là một mạt rừng nguyên thủy, trải qua biến dị mà cây cối cao quá mức bất thường. Lá cây có đủ loại màu sắc rực rỡ chen lấn nhau vươn lên. Dây leo chùm từ trên xuống che lấn hết đường đi. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì cũng khá xinh đẹp và thơ mộng. Hóa ra rừng tử thần lại có bộ dạng như thế này. Tất nhiên ai cũng biết từ xưa đến nay phàm là những sinh vật có màu sắc rực rỡ càng khiến người ta phải đề phòng. Cây biến dị trong thế giới này cũng không hiếm. Bọn họ không dám chủ quan. Ai biết được che giấu dưới lớp cây xinh đẹp này là thứ gì? Nguy hiểm thì cũng phải đi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đi nhé. Trịnh Thành Bắc cúi xuống nhét chặt quần vào giày. Anh lưu loát móc vài khẩu súng đeo lên chỗ dễ thấy. Lại buộc một băng đạn lên người. Dù anh có dị năng, có không gian quang não nhưng vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Phải cực kỳ cẩn thận. Nhìn sang đại sư Vô Tranh vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu. Anh không nhịn được bèn hỏi. Anh không thay một bộ quần áo bảo hộ vào à, đi đường rừng mặc áo trùm thế này có bất tiện không? Lão không sao, Tương Vũ xua tay, hiếm có khi giải thích. Mặc thế này không bất tiện, áo trùm này có nhiều tác dụng lắm. Yên tâm, sẽ không kéo chân sau của các cậu. Thực ra nhiệm vụ chính của Trịnh Thành Bắc là bảo vệ vị đại sư này. Anh cũng không tiện nói gì thêm bèn gật đầu. Vậy đi thôi. Hách Thiên cũng đã mặc xong bộ áo phòng ngự, đeo thêm một chiếc kính chống phóng xạ, nhảy mạnh dậm chân xuống đất, cực kỳ hăng hái hét lên. Đã xong, tôi cảm thấy tốt lắm, có thể chiến đấu với 500 con dị thú, miễn cậu bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình là được. Trịnh Thành Bắc không buồn nâng mắt, ném thêm cho cậu ta một băng đạn rồi dặn dò. Trong rừng rất nhiều nguy hiểm, cẩn thận là trên hết. Tốt nhất ai giữ mạng người ấy. Anh da dày thịt béo, sức chiến đấu cao nhất nên xung phong đi đầu tiên. Tương Vũ đi thứ hai, Hách Thiên đi cuối cùng. Cả ba cẩn thận từng bước đi vào rừng. Thảm thực vật dày đặc thu hút muỗi và côn trùng. Cũng may có thuốc xịt, bọn chúng chỉ dám vo ve bên cạnh. Không khí đặc sệt mùi đất ẩm ướt trộn lẫn mùi thân cây giữa thối. Cả ba đều dùng trạng thái phòng bị đi thật chậm. Đằng nào cũng đã mất dấu. Tương Vũ cố gắng chú ý quan sát xem có địa phương nào có âm khí không. Nhưng mà tầm nhìn quá hạn hẹp. Đi nửa buổi rồi vẫn chưa nhìn ra cái gì. Trên đường đi có vô số dị thú nhảy ra tìm chết. Đa phần là mấy con cấp 3, cấp 4. Thậm chí có cả cấp 5. Trịnh Thành Bắc hết sức thành thạo dùng dị năng giết chết. Tương Vũ nhanh nhẹn tiến lên thu thập xác mấy con cấp 5 ném vào quang não. Dù anh không biết hắn định làm gì nhưng cũng chẳng ngăn cản. Đi hết gần một ngày trời, khu rừng càng lúc càng âm u. Dây leo che kín lối đi khiến phía trước hệt một mạng nhện khổng lồ. Cả ba người không biết đích đến ở đâu. Không khí bắt đầu nặng nề. Trịnh Thành Bắc nghiêm trọng nói. Ban đêm không thể đi được. Chúng ta cần phải nghỉ lại và đốt lửa lên. Nếu không muốn làm mồi cho dị thú. Hai người còn lại đều hiểu. Gật đầu, Tương Vũ tự giác đi nhặt củi. Trịnh Thành Bắc tìm kiếm một bãi đất khá trống để nhóm lửa. Hách Thiên lấy ra từ trong quang não một cái trại nhỏ. Nhóm lửa xong trời còn chưa tối. Tương Vũ đem vài cái xác dị thú họ gia cầm vừa nãy săn được ra. Thuần thục làm thịt rồi xiên qua que để lên bếp nướng. Hách Thiên vận dụng kiến thức cao siêu của mình. Đi loanh quanh hái vài loại quả ăn được mang về. Trịnh Thành Bắc thì phụ trách dựng lều. Cả ba ăn ý ai làm việc nấy. Không có ai nói một lời nào. Mãi đến lúc thịt chín. Lều dựng xong. Hách Thiên đi về. Tương Vũ mới thở phào một hơi. Gọi, lại ăn đi. Xong chúng ta đánh bài tiếp. Hôm nay lão cảm thấy mình có thể gỡ. Trịnh Thành Bắc, Hách Thiên, ngài còn nhớ đây là rừng tử thần không? Còn nhớ chúng ta đang đi làm nhiệm vụ không? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mà chẳng ai phản đối. Ba người ngồi quây quanh đống lửa. Trời cũng bắt đầu tối dần. Từ trên trời rơi xuống những hạt sương li ti phản chiếu sắc vàng dưới ánh lửa. Thỉnh thoảng có một giọt nước từ trên cây nhỏ giọt xuống thành những tiếng xèo xèo vui tai. Hách Thiên cẩn thận lấy giấy trải xuống dưới mời Tương Vũ ngồi nhưng hắn xua tay. Tùy tiện phủi vài cái trên nền đất mùn rồi đặt mông thẳng xuống. Thái độ tùy tiện vô cùng. Mau ăn đi, nhanh kẻo dẫn đến mấy con dị thú khác bây giờ. Trình độ nấu nướng của Tương Vũ quá kém. Thịt nướng chẳng có gia vị gì. Cũng may bản chất thịt dị thú vốn thơm ngon. Trịnh Thành Bắc và Hách Thiên mỗi người cầm một miếng thịt đưa lên mũi ngửi. Sau đó ăn ngon lành. Ăn xong Tương Vũ thực sự đem bộ bài ra. Bọn họ ngồi dưới ánh lửa đánh bạc hăng say. Người nào đó lại thua đến tối tăm mặt mũi. Mặt xị ra như ai thiếu nợ 500 triệu. Vận khí của Trịnh Thành Bắc vẫn tốt như cũ. Ù liên tục. Động tác tính tiền cực quen thuộc. Chọc cho Tương Vũ tức chết. Bọn họ đánh bài đến khuya. Mãi tới khi một tiếng chu não nề vang lên mới cảnh giác ngẩng đầu. Trịnh Thành Bắc nhạy bén hơn hết. Rút một khẩu súng les đề phòng. Chẳng mấy chốc, trong màn đêm đen kịt xuất hiện vô số con mắt đỏ au lập lòe quay vòng quanh bọn họ. Hơi thở hôi thối khò khè khiến người phát tởm. Hách Thiên ít khi va chạm. Vai co rút lại. Lắp bắp, đây là dị thú gì mà nhiều vậy? Trịnh Thành Bắc và Tương Vũ dù sao kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều. Không hề tỏ ra sợ hãi. Tương Vũ vẫn còn thời gian thu dọn sạch sẽ đống bài và tiền lẻ còn thừa trên đất. Xong xuôi rồi mới lấy kiếm gỗ đào ra. Có lẽ đây là loài sói biến dị. Giữ được ba phần hình dáng và tập tính của loài sói cổ xưa nhưng lại to lớn và hung tàn hơn nhiều. Bọn này sợ nhất là lửa. Khả năng thăng cấp khá kém. Thường có con đầu đàn. Trịnh Thành Bắc giải thích kỹ càng. Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Vì giống loài này tương đối sợ lửa nên chỉ cần lửa không tắt thì bọn chúng không dám đến đâu. Vừa nghe nói mấy con dị thú này sợ lửa thì Tương Vũ và Hách Thiên đã bớt lo một phần. Trịnh Thành Bắc là dị năng giả hệ hỏa. Nếu bắt buộc phải chiến đấu thì đây là lợi thế rất lớn. Tất nhiên nếu không phải chiến đấu thì tốt hơn hết. Quan sát thêm một lúc, thấy đám dị thú không dám xông tới. Cả bọn yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng cũng chẳng còn hứng đánh bài nữa. Bọn họ lại phân công một người ở ngoài canh lửa. Hai người đi ngủ, 3 tiếng thay ca một lần. Tương Vũ được ưu tiên canh ca gần sáng. Hắn mặc kệ hai người còn lại chui vào trong lều chọn một góc nằm xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng mùi đất ẩm mốc với tiếng côn trùng cộng thêm tiếng gầm gừ liên tục vang lên khiến hắn mãi chẳng ngủ nổi. Một lúc sau có người chui vào. Chẳng biết là Trịnh Thành Bắc hay Hách Thiên nữa. Người này chọn một chỗ cách xa hắn rồi ngồi xuống. Lan lộn một lúc lâu. Sau khi thấm mệt mới thiếp đi. Hôm nay dường như tâm trạng thay đổi. Hiếm có khi Tương Vũ lại mơ về ngày xưa. Trong mơ nụ cười của hắn hẳn còn trong sáng. Tung tăng theo đuôi sư phụ đi xem bói và trừ tà cho người ta. Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Bọn họ phải trừ tà cho gia đình ông Triệu ở một làng nhỏ ở ngoại ô biên giới quốc gia Thanh Long. Cũng là một ngày hết sức bình thường. Hắn gặp được phá quân. Gương mặt của phá quân trong mơ mờ ảo không rõ ràng. Nhưng hắn biết đó là anh. Người đấy với cái tính tình lưu manh chẳng để ai vào mắt. Còn hắn cứ chạy sau mông người ta gọi anh quân ơi. Giấc mơ kéo dài không bao lâu cảnh lại truyền. Là lúc hắn bị phá quân dụ trốn nhà đi tìm một cây nấm linh tiên. Về nhà bị sư phụ đánh 30 roi vào mông. Hắn nhớ rõ ràng ngày đó gương mặt lạnh lùng kia hiếm khi nở một nụ cười tươi tắn. Khác hẳn với dáng vẻ sau này. Bỗng một tiếng rít xé tan màn đêm. Xé rách luôn cả giấc mộng của Tương Vũ. Hắn giật mình bật dậy. Ánh mắt hoảng hốt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Thì ra hắn vẫn đang ở trong lều. Phá quân không có ở đây. Sư phụ cũng không có ở đây. Phá quân, dáng vẻ sau này của phá quân như thế nào nhỉ? Tương Vũ đoán mình đã quá lâu không gặp người nên mới nằm mơ. Một tiếng kêu nữa vang lên. Hắn cũng tỉnh táo lại ngay lập tức. Nhìn xuống quang não thấy đã 3 giờ sáng. Bên ngoài là tiếng tranh đấu rõ ràng. Hắn bật người dậy. vẫn nhớ che chắn chính mình cho an toàn rồi mới lao ra ngoài. Bên ngoài trời chưa sáng, đống lửa vẫn bập bùng cháy nhưng mà dường như lũ dị thú đã không còn kiên nhẫn. Bọn chúng bắt đầu lao vào tấn công. Thịt dị thú là thức ăn bổ dưỡng với dị năng giả. Ngược lại dị năng giả và con người cũng là con mồi ngon lành mà bọn chúng ước ao. Tương Vũ vừa thò mặt ra ngoài đã đối diện với 3-4 đầu sói to đang đánh nhau với Trịnh Thành Bắc. Bên kia Hách Thiên cũng chật vật không kém. Ngoài ra xung quanh vẫn có vô số con mắt đỏ lòm rình rập. Chẳng kịp suy tính nghĩ ngợi, Tương Vũ cầm kiếm gỗ đào nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Hắn vừa vận dụng linh lực truyền linh lực vào kiếm để đánh. Tay kia không hề nhàn rỗi lấy ra một nắm bùa chiêu hỏa ném vào mấy con sói gần nhất. Sói biến dị lớn gấp 3 lần sói bình thường. Nhưng mà đa số chúng đều ở cấp 4 đến cấp 5. Chỉ có con đầu đàn đang đứng đằng xa quan sát mới nguy hiểm. Tương Vũ không nhận ra nhưng cũng lờ mờ đoán được nó phải cấp 6 trở lên. Bởi vì dị thú không linh hoạt như con người cho nên về cơ bản một mình Trịnh Thành Bắc cũng có thể giải quyết một con yêu thú cấp 7. Tuy nhiên hôm nay ở đây lại là một đàn sói tầm cỡ 4-50 con. Dù cấp không cao nhưng mà đối phó cũng không hề dễ dàng. Ba người dùng hết sức đánh hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa giải quyết được một nửa đám sói. Tình hình càng lúc càng căng thẳng. Mùi máu tươi nồng nặc xông lên. Bọn họ nhất định phải chiến thắng trước khi trời sáng rồi rời khỏi đây. Nếu không mùi máu tươi sẽ thu hút vô số dị thú khác đến. Lúc đó thì có rời đi được không còn khó nói. Nghĩ như vậy, ánh mắt Trịnh Thành Bắc sâu thẳm. Dường như đã hạ quyết tâm. Anh tranh thủ kéo giãn khoảng cách rồi lách người tới gần Tương Vũ bên kia. Đại sư Vô Tranh, anh nói thật nhanh. Anh và Hách Thiên cố cầm chân đám này. Tôi sẽ xử lý con sói đầu đàn được không? Càng kéo dài chúng ta càng bất lợi. Tương Vũ hơi nhíu mày. Hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với bầy đàn lắm. Từ nãy tới giờ mới chỉ giết được có vài con sói. Không bỏ bèn gì. Thế nhưng tình thế hiện tại cũng chỉ đành làm vậy. Hắn vung tay, chém đứt cổ một con sói đang xông lên rồi gật đầu. Hay là thế này, mình lão sẽ cố gắng cầm chân. Cả cậu với Hách Thiên cùng đi xử lý con sói đầu đàn đi. Giải quyết nhanh thì về nhanh. Trịnh Thành Bắc lắc đầu. Không cần, hai người ở đây đi. Nói xong dứt khoát nhảy lên. Súng lết trên tay bắn loạn xạ để mở một đường máu tiến thẳng tới chỗ con hung thú. Tương Vũ không kịp suy nghĩ nhiều. Vài con sói phát cuồng lao đến như đám thiêu thân. Hắn tung một đám bùa chiêu hỏa ra. Miệng niệm chú, từ bùa bùng lên hỏa diễm đánh thẳng vào bọn chúng. Linh lực truyền qua tay chuyển sang kiếm. Hắn cắn răng chém liên tục. Thể lực của hắn khá yếu. Lại không vận động nhiều. Các thớ cơ trên người đang kêu gào đòi đình công. Cách chương.